Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Túc đều là dùng đá tích lũy, cùng những địa phương khác hoàn toàn không cùng. Tế đàn, Liễu Vô Tà vây quanh những thứ này đá kiến trúc đi một vòng. Cho ra một cái kết luận, đây là một tòa siêu cấp lớn tế đàn. Hơn nữa tòa tế đàn này, 10 có 8 9 là Thiên Ngô Vu Thần mình xây dựng. Còn như những thứ này đá, hẳn là Lục Mao Chuột trợ giúp Thiên Ngô Vu Thần vận đi vào. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 2038, Tử Giác Đại Sư. Càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới nơi đây, bọn họ cùng Liễu Vô Tà như nhau, cũng là bị Lục Mao Chuột hấp dẫn tới đây. Nhìn bốn phía quỷ dị tế đàn, Liễu Vô Tà chán khóa chặt, tòa tế đàn này là hắn đến tận bây giờ gặp qua lớn nhất một tòa, bao trùm chu vi mấy ngàn mét, mỗi một căn nhà đá nhìn như không có quy tắc, thực thì tạo thành một loại mây đen che đỉnh khí thế, lẫn nhau tới giữa cũng có liên quan. Những cái kia đến gần tu sĩ di động ở nhà đá bên trong, trước gặp phải mấy tôn vu thần, sau khi chết do tộc nhân giúp bọn họ xây dựng tế đàn, có thể thông qua tế đàn lực trợ giúp bọn họ sống lại. Trước đây không lâu xuất hiện Thiên Ngô Vu Thần, cùng trước gặp phải những cái kia vu thần hoàn toàn không cùng. Hắn lại dựa vào mình xây dựng một tòa sống lại tế đàn. Rốt cuộc Thiên Ngô Vu Thần là chết, vẫn còn sống, Liễu Vô Tà cũng không xác định, có thể tự chủ xây dựng sống lại tế đàn, nhất định là sống. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà chỗ đã thấy, chỉ là một bộ khô lâu, chứng minh Thiên Ngô Vu Thần đã chết. Không tới thời gian uống cạn chun trà, chung quanh tụ tập hơn ngàn tên tu sĩ, một phần chia trước thời hạn liền tiến vào trong thành. Bọn họ so Liễu Vô Tà tiên tiến tới nửa tháng, tại đại thành bên trong nghỉ ngơi đã mấy ngày, ngày hôm qua chúng ta chính là truy đuổi tới nơi này. Những cái kia Lục Mao Chuột liền biến mất, ngày hôm nay lại là như vậy, xa xa, truyền tới trò chuyện tiếng, xem ra Lục Mao Chuột cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Trước bọn họ vậy gặp gỡ chuyện tương tự tình, Lục Mao Chuột tổn thất thảm trọng, duy nhất để cho Liễu Vô Tà muốn không rõ ràng, chiến bên trong thần điện không gian đã là một phiến tử địa. Lục Mao Chuột chết một cái thiếu một cái, nếu như bình thường sinh sản, một đời ăn một đời, ngược lại cũng có thể duy trì tiếp, tình huống bây giờ ngược lại, nhiều Lục Mao Chuột bị người giết chết, lại cũng không khả năng vô hạn sao chép đi xuống, chỉ có một loại có thể, những thứ này Lục Mao Chuột cố ý đem bọn họ hấp dẫn tới đây. Nghĩ tới đây, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ Thiên Ngô Vu Thần muốn mượn tế đàn, hiến tế tất cả người, mượn những người này lực lượng sống lại mình, trước gặp phải Cộng Công Vu Thần, xa xỉ so Ti Vu Thần, Nhục Thu Vu Thần đều là như vậy, nhất là Cộng Công Vu Thần. Hấp thu vô số máu tươi, rồi mới từ lâu lan cổ thành bên trong tỉnh lại, nơi này có vu tộc hơi thở, đột nhiên một đạo thanh âm vang dội từ cách đó không xa truyền tới. Liễu Vô Tà nhanh chóng chuyển qua đầu, hướng nguồn thanh âm nhìn sang, lại có người cùng hắn như nhau, đoán tới nơi này chiếm cứ một đầu vu tôn vu thần. Nói chuyện chính là một tên đầu đà, tay cầm màu đỏ thiền trượng, người này là Huyết Vụ Tự một tên đệ tử, đạo hạnh hẳn rất sâu, dõi mắt nhìn lại, ở chung quanh hắn tạo thành nhàn nhạt màu đỏ như máu vầng sáng. Vu tộc. Bốn phía những tu sĩ kia rối rít lại gần, muốn rõ ràng hơn một ít. Huyết Vụ Tự là Tiên La vực siêu cấp đại tông môn, truyền thừa vô số năm, muốn so với Bích Giao Cung còn muốn rất xưa. Bích Giao Cung thuộc về mới lên tông môn, truyền thừa bất quá vạn năm, mà Huyết Vụ Tự đã truyền thừa gần triệu năm. Bọn họ thậm chí trải qua mấy lần Tiên La vực đại cải cách, mỗi cách nhau mấy trăm ngàn năm, Tiên La vực cách cục liền sẽ phát sinh một lần đại biến hóa. Rất nhiều siêu tông môn nhất lưu cũng khó trốn kiếp này, bỏ mạng ở lịch sử bụi bặm. Sau như Long Uyên gia tộc, năm đó cũng là siêu nhất lưu gia tộc, hiện tại đã lâm vào là nhất lưu gia tộc, môn hạ đệ tử cũng phải đưa đến Bích Giao Cung tu luyện. Tử Giác đại sư cùng chúng ta nói một chút, cái gì là vu tộc? Có người biết tên này Huyết Vụ Tự Đại La Kim Tiên đệ tử. Một bộ cung kính giọng, Huyết Vụ Tự đệ tử, thích nhất mọi người gọi bọn họ là đại sư, cho dù là nho nhỏ một môn đệ tử, đi tới chỗ nào đều là lấy đại sư gọi, những người khác rối rít phụ họa, dù sao trong lúc rảnh rỗi bọn họ ở nơi này tòa hoang vu thành lớn tìm đã mấy ngày lâu, bảo vật gì cũng không tìm được, càng đừng xách áo nghĩa đại thư. Trừ Tử Giác đại sư bên ngoài, bên cạnh còn có mấy tên Huyết Vụ Tự đệ tử, bọn họ lấy Tử Giác đại sư cầm đầu. Tử Giác đại sư tu vi cực cao, đạt tới Đại La Kim Tiên tầng 7 cảnh, cộng thêm hắn lại là siêu nhất lưu đại tông môn đệ tử, có siêu cường sức chiến đấu, lớn như vậy La Kim Tiên tầng 9 cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Thiên địa sơ khai, vạn vật hỗn độn, trong thiên địa ra đời tất cả loại chất khí, vũ khí chính là một cái trong số đó, đi qua vô số năm thai nghén, rất nhiều sinh linh hấp thu vũ khí sau đó, tiến hóa thành thứ nhất đời vu tộc. Tử Giác đại sư vậy không giấu giếm, đem biết đầu đuôi gốc ngọn nói ra, vu tộc cùng cái khác chủng tộc tướng mạo hoàn toàn không cùng. Ví dụ như đế giang, người trần chuồng như lửa, sáu đủ bốn cánh, câu mang, chim mặt thân người, đủ ngồi tây long, trúc dung, thú mặt thân người, nhục thu, người mặt ma thân, liễu vô tà từ Long Thanh Sơn lấy được, đã sớm đem luyện hóa, cộng công, mãng đầu thân người, liễu vô tà từ Lâu Lan Thành đem hắn thức tỉnh, huyền minh, là một đầu dữ tợn cự thú, hậu thổ, thân người đuôi rắn, mỗi một tôn vu thần, liễu vô tà cũng ghi tạc đầu óc bên trong, nhưng là có chút vu thần, bọn họ tướng mạo cùng loài người rất tương tự, ví dụ như thiên ngô vu thần, vóc người của hắn, cùng loài người vô cùng tương tự, cái này ta biết, thật giống như thiên địa sơ khai thời điểm, không chỉ có ra đời vu khí, còn ra đời tiên khí, thần khí, ma khí, hỗn độn khí, tạo hóa khí, hồng mông khí, cũng là khi đó, tất cả đại chủng tộc không ngừng nhô ra, trong đám người, một tên đại la kim tiên mở miệng nói, Tử Giác đại sư gật đầu một cái, thừa nhận tên tu sĩ này giải thích, vu khí ra đời vu tộc, thần khí ra đời thần tộc, mà tiên khí ra đời nhân tộc, ma khí ra đời ma tộc, nhắc tới, tất cả chủng tộc, cũng khác đường về cùng đích, bọn họ chỉ là hấp thụ trong thiên địa bất đồng chất khí. Từ đó diễn hóa ra tới tất cả đủ loại tộc, những cái kia bò sát tứ chi loại sinh vật, bọn họ càng thích yêu khí, hấp thu càng nhiều, thân thể càng xu hướng tại yêu hóa, thứ nhất đời ma tộc cũng không phải bộ dáng bây giờ. Bọn họ cùng loài người rất tương tự, bởi vì chỗ bọn họ sinh hoạt, tiên khí cằn cỗi, ngược lại thì ma khí đậm đà, cứ thế mãi, hấp thu số lớn ma khí, mới có hôm nay ma tộc kích thước này, đi qua vô số năm sinh sôi sau đó, cuối cùng tạo thành vạn tộc mọc như rừng cục diện, bao gồm loài người ở bên trong, tiên la vực khai thác qua thời kỳ sớm nhất loài người. Cũng không phải là bộ dáng bây giờ, khi đó loài người vóc người thấp bé, đầu cũng không lớn, tứ chi không hề phát đạt, thời gian dài đi đường, thậm chí cần bò sát, đi qua tầng đời một tiến hóa, mới có hôm nay loài người sầm uất thịnh thế, là tiên khí bồi bổ, để cho loài người ngày càng lớn mạnh, dần dần áp đảo cái khác chủng tộc bên trên, cái khác chủng tộc tự nhiên không thừa nhận nhân tộc địa vị. Ví dụ như thần tộc, ma tộc vân, vân, bọn họ nhận là mình mới là mảnh thiên địa này nắm giữ. Bởi vì bọn họ sinh sôi niên đại, so nhân tộc lâu hơn xa, đi qua Tử Giác đại sư giảng dài, đám người căn bản biết vu tộc tồn tại. Tử Giác đại sư, dựa theo ngươi mới vừa rồi mà nói, xuất hiện vậy tôn khô lâu màu trắng chắc là vu tộc. Một tên kim tiên cảnh lên tiếng hướng Tử Giác đại sư hỏi. Rất có thể, duy nhất để cho ta nghĩ không rõ ràng, cái này tôn vu tộc phải chết rất lâu rồi, vì sao còn có thể tự do hành động? Tử Giác đại sư mặc dù đoán được thiên ngô vu thần là vu tộc, còn như nguyên nhân, nhưng không biết được, bởi vì hắn chưa bao giờ gặp qua chân chính vu tộc. Không giống như là liễu vô tà, không chỉ có gặp qua, vậy luyện hóa qua, còn có một cái vu tộc bằng hữu, nghe nói vu tộc vô cùng cường đại, bọn họ ra đời thiên địa ban đầu, so loài người chúng ta còn phải sớm hơn vô số năm. Nếu như có thể đem hắn bắt sống, nghiên cứu trong cơ thể hắn quy luật, đối tu sĩ chúng ta mà nói, nhất định là có trợ giúp lớn lao. Chung quanh những tu sĩ kia bắt đầu lăm le, trên mặt mỗi người tràn đầy nụ cười hưng phấn, nếu vu tộc ra đời thiên địa ban đầu, vậy trong cơ thể hắn, khẳng định tích chứa thái sơ quy luật, cái này đối với chúng ta mà nói quá trọng yếu, càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập vào, thái sơ quy luật sớm đã biến mất ở lịch sử sông dài. Tiên giới căn bản không tìm được, nếu như có thể đạt được một món, là có thể để cho bọn họ có thượng cổ chiến thần lực lượng. Thời kỳ viễn cổ, thời điểm đó tu sĩ chiến lực so hiện tại cường hãn hơn. Kỳ quái chính là, đột nhiên có một ngày, những cái kia cường đại chiến thần toàn bộ biến mất, không biết đi nơi nào, thật giống như tiến vào một cái khác so tiên giới cường đại hơn vũ trụ. Liễu Vô Tà đã từng hỏi sư phụ thiên đạo người, hắn vậy không nói rõ ràng, có lẽ còn có so Lăng Vân tiên giới cao hơn vị diện tồn tại. Là thật là giả, không có ai biết, nghe được thái sơ quy luật, bốn phía nổ tung nồi, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, thái sơ quy luật sớm đã biến mất, mới vừa rồi hắn mượn thiên phạt chi nhãn nhìn một cái thiên ngô vu thần. Trong cơ thể cũng không có thái sơ quy luật tồn tại. Vu tộc đi qua vô số năm sinh sôi, thứ nhất đời vu tộc đã sớm chết, xuất hiện thiên ngô vu thần, cũng không phải là thứ nhất đời thiên ngô vu tộc, có lẽ là đời thứ hai, hoặc là đệ tam đại, thậm chí lâu hơn xa. Liễu Vô Tà dĩ nhiên cũng sẽ không đi phơi bày, dẫu sao hắn chỉ là nho nhỏ nguyên tiên cảnh, buồn bực phát đại tài mới là vương đạo, một quả thái sơ quy luật, đem tất cả mọi người tâm trạng cũng điều động, thậm chí có người bắt đầu vén lên những cái kia đá. Muốn tìm được thiên ngô vu thần, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu hướng nhìn bốn phía, trong con người thoáng qua vẻ ngưng trọng, thân thể từng bước một hướng xa xa rút đi. Hắn hiện tại nhà vị trí ở bên tế đàn duyên, phần lớn tu sĩ đều tụ tập ở khu vực trung gian, lấy hắn bây giờ tu vi, một khi lõm sâu trong tế đàn, căn bản không cách nào trở lui toàn thân, tốt nhất biện pháp, ngồi chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, mình ngồi ngư ông đắc lợi là được. Thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà xuất hiện ở ngoài ngàn thước, ngồi ở một tòa trên đầu tường, lẳng lặng nhìn, tìm được lục mao chuột, một tòa tế đàn phía sau truyền tới một đạo tiếng kinh hô. Một tên kim tiên cảnh vén lên đá, thấy một đầu lục mao chuột lộ ra đầu, đang muốn rút binh khí ra đem lục mao chuột chém chết. cái này lục mao chuột đột nhiên từ hang động bên trong chui ra ngoài, do như điện chớp, trực tiếp cắn tên tu sĩ này lỗ mũi. À, ta lỗ mũi, bị cắn lỗ mũi, tu sĩ phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Bất luận hắn như thế nào bắt lục mao chuột chính là không chịu nhả, máu tươi nhiễm đỏ hắn cổ, rắc rắc, cách nhau rất xa, Liễu Vô Tà cũng có thể rõ ràng nghe được lỗ mũi gãy lìa tiếng rắc rắc. Toàn bộ lỗ mũi bị lục mao chuột cắn tới, tình cảnh vô cùng tàn nhẫn, mất đi lỗ mũi, tên tu sĩ này trên mặt xuất hiện một cái đường lỗ to. Máu tươi giống như là suối phun như nhau, chiếu trên mặt đất, tu sĩ thân xác mạnh mẽ vô cùng, giống vậy yêu thú căn bản không cách nào xé ra bọn họ phòng ngự. Nhưng là lỗ mũi cùng lỗ tai còn có mắt thuộc về xương sườn mềm. Gặp phải bên ngoài tập kích, rất dễ dàng bị thương, lục mao chuột sống sờ sờ bị tên tu sĩ này bóp chết. Đem thi thể hung hãn rơi trên mặt đất trên, không đạt đại la kim tiên cảnh không cách nào chân tay gãy sống lại. Bị cắn chúng tu sĩ bất quá kim tiên cảnh, chỉ có thể lấy ra đan dược bóp vỡ vẩy vào trên vết thương. Máu tươi như cũ vượt quá, lục mao chuột trong cơ thể tựa như dùng một loại độc tố. Có thể để cho vết thương không cách nào khép lại, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 2039, Phúc Tướng, Liễu Vô Tà vậy không giải thích rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, những thứ này lục mao chuột, tựa như gặp phải nguyên rủa vậy, bọn chúng trong cơ thể, ẩn chứa một loại quỷ dị năng lượng, loại năng lượng này, có thể phá hủy thân thể con người cơ năng, để cho người rơi vào điên cuồng, bị cắn chúng tu sĩ, đổi được cáu kỉnh, lại hướng bên người đồng bạn cắn qua đi, Liễu Vô Tà thiên phạt chi nhãn, cũng có loại chức năng này, kêu mê ảo ảnh, chủ yếu là nhiễu loạn nguyên thần của người ta, để cho hắn rơi vào điên cuồng, tàn sát lẫn nhau, xuất hiện trước mắt một màn, cùng thiên phạt chi nhãn còn không hoàn toàn giống nhau, bị cắn chúng tu sĩ, thân thể phát ra rát rát thanh âm, đổi được vô cùng cứng ngắc, giống như là cương thi như nhau, thẳng tắp đứng ở nơi đó, cắn đứt lỗ mũi tu sĩ, một cái hổ phác, xông về đám người, lại là mấy người bị cắn chúng, mau giết hắn, Tử Giác đại sư một tiếng quát chói tai, mấy đạo kiếm khí đồng thời chém xuống, bị cắn đứt lỗ mũi tu sĩ thân thể trực tiếp bị tách rời, hóa là đầy đất thịt vụn. Mới vừa rồi bị cắn trúng mấy tên tu sĩ, một mặt xui trừng mắt một cái đầy đất thịt vụn, vậy không có để ý, thậm chí liền vết thương cũng lười được dọn dẹp, chỉ là cắn chầy ra mà thôi, coi là không được cái gì tổn thương, nhưng là rất nhanh, bọn họ phát hiện không đúng, một cổ vô danh lực lượng, xông vào bọn họ trong đầu xu, cặp mắt đổi được vô cùng đỏ thắm, nếu như là cương thi, bọn họ ánh mắt tuyệt đối không phải cái này màu sắc. Rất nhiều thi thể mai táng dưới đất mấy trăm năm không mục nát vụn, cuối cùng hóa là trăm năm cương thi. Không qua bọn họ ánh mắt là màu xám trắng, bị cắn trúng tu sĩ, ánh mắt bọn họ đỏ bừng, không có răng nanh mọc ra, nhìn như cùng người bình thường cũng không cùng, nguyên nhân chính là không có ai để ý, bị cắn trúng mấy tên tu sĩ, xông vào đám người bên trong, há mồm liền cắn, lần này đám người phát hiện không đúng, Tử Giác đại sư mới vừa rồi vẫn hoài nghi giai đoạn, bị cắn trúng người có thể lẫn nhau lây, bây giờ có thể xác định, những thứ này lục mao chuột trong cơ thể có độc, bị cắn trúng người sẽ trở thành là bọn họ đồng loại. Tử Giác đại sư mở miệng nói, trong tay màu đỏ thiên trượng một cái càn quét, đem nhào tới tên tu sĩ kia tung bay ra ngoài, những tu sĩ khác rối rít ra tay, đem bị cắn trúng mấy tên tu sĩ toàn bộ chém chết. Trong sân lúc này mới lắng xuống, trên mặt đất thịt vụn còn đang ngoạ nguậy, máu tươi thấm vào tới dưới đất chỗ sâu, cách đó không xa một tòa kiến trúc, đột nhiên phát ra một đạo yêu dị hồng quang, tựa như bị kích hoạt, ngay sau đó, lại là mấy tòa kiến trúc, đều có hồng quang lóe lên, các người xem trên mặt đất những cái kia thịt vụn, mới vừa rồi bị cắn trúng mấy người đã bị chém chết. Không có ai đi để ý bọn họ, đám người đi tới tương đối sạch sẽ khu vực, một người tu sĩ đột nhiên quay đầu nhìn một cái xa xa mặt đất, phát hiện mới vừa rồi bị chém giết những tu sĩ kia thi thể, biến thành màu trắng như tuyết, bên trong cơ thể của bọn họ máu toàn bộ biến mất không gặp, tựa như bị nào đó cổ lực lượng cho chiếm đoạt không còn một mống. Sự phát hiện này, để cho tất cả người hoảng sợ kinh hãi, bao gồm Tử Giác đại sư ở bên trong, hiu hiu hiu, từng đạo máu màn sáng màu đỏ phát ra tiếng rít, tạo thành một đạo bầu trời, đem tất cả người bao phủ lại. Không tốt, tất cả người phát ra một tiếng thét kinh hãi, ý thức được không ổn, bọn họ bị nhốt ở chỗ này, máu màn sáng màu đỏ cực kỳ khủng bố, giống như là vô số máu tươi tưới sắt thép trường thành. Liên đới bốn phía không gian đều biến thành màu đỏ, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ không dám tin. Không nghĩ tới Thiên Ngô Vu Thần lớn mạnh như vậy, nếu như mình có thể luyện hóa, tuyệt đối có thể đột phá đến Nguyên Tiên tầng 5, thậm chí cao hơn. Tất cả nhà đá phát ra ken két tiếng vang, những cái kia to lớn đá bắt đầu mình thành lập, biến thành một tôn tôn kinh khủng người đá. Cái kết quả này là tất cả người mới liêu không kịp, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, có thể di động tế đàn, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Liễu Vô Tà mặt đầy giật mình, vậy dưới tình huống tế đàn đều là chết, cần người tới thúc giục, có thể sống động tế đàn, liền những cái kia tiên đế cũng rất khó bố trí ra, ít nhất Liễu Vô Tà không có cái này thủ đoạn. Liễu Vô Tà sơ hơi nhìn một cái, tổng cộng có 30 tôn người đá, cao nhất có chừng 10 trượng, thấp nhất cũng có mấy trượng cỡ đó, loài người đứng trước mặt bọn họ, giống như nhỏ yếu con kiến hôi, những thứ này người đá sức chiến đấu như thế nào, tạm thời còn không biết, chúng ta nghĩ biện pháp xé ra một đạo lỗ hổng rời đi nơi này. Vì an toàn khởi kiến, Tử Giác đại sư cảm thấy hẳn rời đi trước khu vực này. Những thứ này người đá hình dáng rất là quỷ dị, cùng bình thường người đá có rất lớn không cùng, mỗi cái người đá cổ rất dài, đầu có thể tự do dao động, chúng ta đồng loạt ra tay, bên phải tương đối yếu kém, từ nơi này phá vòng vây, một tôn đỉnh cấp đại la kim tiên mở miệng nói, lựa chọn người đá ít khu vực xông tới, những cái kia kim tiên còn có thần tiên cảnh rối rít đuổi theo. Bọn họ tu vi hơi thấp, chỉ có đi theo những thứ này đại la kim tiên phía sau, mới có cơ hội còn sống chạy đi, trừ Liễu Vô Tà ra. Còn có phần nhỏ tu sĩ cũng không tiến vào vị trí nòng cốt. Cùng hắn như nhau, vậy ngồi ở trên đầu tường xem cuộc vui, mấy trăm thanh trường kiếm cùng nhau chém xuống, coi như là một ngọn núi cản ở nơi đó cũng sẽ bị chém ra. Nơi này là chiến thần điện mảnh vỡ nội bộ không gian. Coi như là đại la kim tiên đi vào, sức chiến đấu cũng chỉ cùng bên ngoài thông thường thần tiên cảnh kém không nhiều. Rất khó tạo thành quá mạnh mẽ chập chờn, đưa vào những cái kia thần tiên cảnh còn có kim tiên cảnh. Lại là giống như người bình thường như nhau. Bọn họ kiếm khí, liền đến gần màu máu màn sáng cơ hội cũng không có. Chiến thần điện quy luật quá kiên cố, Liễu Vô Tà ở chỗ này thi triển thần hành cửu biến. Chỉ là so chạy bộ hơi mau như vậy từng tia, kiếm khí rơi vào màu máu trên màn sáng, liền một đạo rung động cũng không có dâng lên, màu máu màn sáng không nhúc nhích tí nào. Chuyện gì xảy ra, chúng ta công kích vì sao không cách nào xé ra màu máu màn sáng. Những cái kia đại la kim tiên vậy luống cuống, tốc độ xuất thủ lần nữa tăng nhanh, kiếm khí rơi vào màu máu trên màn sáng, phát ra quỷ dị tư tư thanh. Màu máu màn sáng quả thật ảm đạm một ít, muốn đạt tới xé ra trình độ, còn xa xa không đủ, mọi người thêm sức lực, chúng ta nhất định có thể chạy đi, tất cả loại binh khí thanh âm ở bốn phía vang lên. Màu máu màn sáng càng ngày càng ảm đạm, mơ hồ muốn nổ tung, oanh, vừa lúc đó, một tôn người đá đột nhiên ra tay, kinh khủng quả đấm, giống như là một tôn núi cao hướng bọn họ nghiền ép tới đây. Chiến thần điện quy luật thật to hạn chế những tu sĩ này, cũng không hạn chế những thứ này người đá sức chiến đấu. Bởi vì người đá trong cơ thể không có trời đất quy luật. Tiến vào tu sĩ, bị chiến trong thần điện thiên địa quy luật áp chế, mới biết cảm giác tu vi hạ xuống, nhưng là người đá không cùng, bọn họ là chết, tự nhiên không chịu chiến thần điện quy luật ảnh hưởng. Cái này cũng đưa đến, người đá sức chiến đấu, xa muốn so với tại chỗ những nhân loại kia mạnh mẽ rất nhiều lần. Rất nhiều người không tránh kịp, trực tiếp bị người đá một quyền đập trúng, nhất thời gian, huyết quang tung tóe, mấy chục tên tu sĩ thân thể nổ tung. Hóa là vô số máu loãng chìm vào trong đất thế giới, bao phủ xuống màu máu màn sáng, càng thêm đậm đà, muốn còn hơn hồi này nữa vững chắc hơn, không ít người khóc không ra nước mắt, ngồi trên mặt đất bắt đầu khóc lớn lên, vèo, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, chui vào một tòa bên trong kiến trúc, Hắc Tử, đi ra, Liễu Vô Tà đem Hắc Tử sử dụng tới, Hắc Tử mặc dù hiện tại không thiếu ăn, nhưng là hắn phát hiện, Liễu Vô Tà gần đây luyện hóa hỗn độn tinh khối phẩm chất nếu so với trước kia tốt hơn. Bên trong ẩn chứa hỗn độn khí càng đậm đà. Hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà không cho hắn, để cho Hắc Tử thẳng phát điên, đột phá đến nguyên tiên cảnh sau đó, Liễu Vô Tà luyện hóa hỗn độn tinh khối bất luận là tốc độ vẫn là phẩm chất, cũng lớn lớn tăng lên, Liễu Vô Tà kêu hắn đi ra, Hắc Tử lấy là lại có chuyện có thể làm, như vậy thì có thể kiếm lấy hỗn độn tinh khối, kết quả, bên trong phòng trừ bọn họ hai cái, cũng không có người nào khác, Hắc Tử một mặt mờ mịt, Hắc Tử, ngươi cảm thụ một tí, nơi này thiên địa quy luật đối ngươi có áp chế sao? Liễu Vô Tà sử dụng Hắc Tử, không phải để cho hắn chiến đấu, mà là từ người đá bên trong bị dẫn dắt, Hắc Tử trong cơ thể vừa không có ma khí, cũng không có yêu khí, cũng không có tiên khí, tựa như nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Nói xong, Liễu Vô Tà để cho Hắc Tử biểu diễn mình một chút lực lượng. Hắc Tử tay cầm cây nhóm lửa, ở trong phòng quơ múa, cùng ngoại giới không có quá lớn khác biệt. Sự phát hiện này, để cho Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên. Hắc Tử, người thật là ta phúc tướng à? Liễu Vô Tà đột nhiên ôm Hắc Tử, làm được Hắc Tử một mặt chê, đem hắn trực tiếp đẩy ra, xòe bặt tay ra đòi hỗn độn tinh khối, cầm ra 500 khối hỗn độn tinh khối kín đáo đưa cho Hắc Tử. Liễu Vô Tà hắc cười hắc hắc đứng lên, những cái kia đại la kim tiên sau khi đi vào, tu vi bị chiến thần điện quy luật chế trụ, sức chiến đấu cũng chỉ có thể so với kim tiên cảnh mà thôi. Mà Hắc Tử sức chiến đấu đã sớm có thể so với đỉnh cấp kim tiên, nói cách khác, ở chiến thần điện bên trong, chỉ cần không gặp được tiên vương cảnh, có Hắc Tử ở đây, an toàn không cần lo lắng. Liễu Vô Tà âm thầm nói, chỉ cần không gặp gỡ lớn diện tích vây công, bằng dựa vào Hắc Tử là có thể bảo vệ hắn chu toàn. Khó trách nói Liễu Vô Tà nói Hắc Tử là hắn phúc tướng. Sở dĩ cầm ra 500 khối thuần độ cao hơn hỗn độn tinh khối. Liễu Vô Tà là hy vọng Hắc Tử tiếp tục cường đại lên. Như vậy cướp đoạt bảo vật còn có lòng tin, nhìn thuần độ cao hơn hỗn độn tinh khối. Hắc Tử vậy đi theo hì hì hắc cười lên, 500 khối hỗn độn tinh khối, Trong chớp mắt, liền bị hắn ăn gần một nửa, ăn cái loại này hỗn độn tinh khối, ăn nữa trước khi hỗn độn tinh khối vị cùng nhai sáp. Lại không muốn ăn chút nào, Liễu Vô Tà mục đích đạt tới, 500 khối không nhiều không thiếu, thành công điều động hắc tử tích cực tính, hắc tử hiện tại hận không thể Liễu Vô Tà nhanh chóng để cho hắn làm việc. Như vậy thì có nhiều hơn hỗn độn tinh khối ăn, ngươi về trước đến Thái Hoang thế giới, một lát cần ngươi thời điểm, ta lại triệu hoán ngươi. Liễu Vô Tà đem hắc tử thu vào Thái Hoang thế giới. Thiên Ngô Vu Thần còn không xuất hiện, hắn còn cần các loại, hắn mục tiêu là Thiên Ngô Vu Thần, còn như những người khác sống chết, cùng hắn không quan hệ, hấp thu máu càng nhiều, Thiên Ngô Vu Thần càng cường đại, Liễu Vô Tà luyện hóa thời điểm, mới có thể trợ giúp mình càng nhiều. Liễu Vô Tà hiện tại cũng là đang nuôi cổ, mượn những người này tu vi để cho Thiên Ngô Vu Thần lớn lên. Trừ hắn ra, có thể thành công tu lấy Thiên Ngô Vu Thần nhân không nhiều. Liễu Vô Tà mới dám thề thành khẩn nói như vậy, từ trong nhà mặt đi ra, lần nữa trở lại đầu tường. Nhìn phía xa màu máu màn sáng, còn có hàng loạt thi thể, Liễu Vô Tà một mặt hoảng sợ, hắn tiến vào gian nhà bất quá thời gian trung trà, bị nhốt mấy ngàn tên tu sĩ, chết liền một phần ba chừng, những cái kia thần tiên cảnh còn có kim tiên cảnh, cơ hồ sắp chết hết, cái kết quả này, để cho Liễu Vô Tà đáy lòng cũng nảy sinh một chút khí lạnh. Nhưng là người đá vậy tổn thất thảm trọng, bị đánh nát hết mấy, xa xa, một tôn khô lâu màu trắng một chút xíu hiện lên, nhiều máu tươi bị hắn hút vào, vệt trắng trong xương cốt mặt. Lại bao trùm một tầng máu thịt, không tốt, tên này Vu tộc dự định mượn chúng ta sống lại. Tử Giáp đại sư ý thức được không ổn, đã nhìn ra một ít con đường, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 2040, luyện hóa Thiên Ngô Vu Thần. Liễu Vô Tà dọn dẹp đi một khối địa phương sạch sẽ, lúc này mới cầm ra ẩm huyết đao, thần thức tiến vào thân đao nội bộ, phát hiện vết máu nếu so với trước kia lớn mạnh gấp đôi nhiều. Cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, người đã đem kiếm linh nuốt hết, cái này mới qua bao lâu? Vết máu liền đem kiếm linh chiếm đoạt không còn một mống, trở thành ẩm huyết đao một phần chia. Hơn nữa Liễu Vô Tà còn phát hiện, yên lặng ở ẩm huyết đao chỗ sâu vôi thai, vậy đang từ từ tỉnh lại. Ẩm huyết đao khí linh, là Liễu Vô Tà một món linh hồn biến thành, còn đang ngủ say giai đoạn, tiên khí rót vào ẩm huyết đao, vết máu đột nhiên lưu chuyển, thả ra yêu dị sáng bóng, ẩm huyết đao bỗng nhiên chém xuống, chung quanh không gian truyền tới từng cơn chập chờn, giống như là bị đè ép qua vậy, thật là đáng sợ đau thế. Bởi vì nơi này là chiến thần điện nội bộ không gian, quy luật vững chắc, rất khó tạo thành quá lớn chập chờn, nếu như thả đi ra bên ngoài, mới vừa rồi vậy một đao, xuất kỳ bất ý dưới, thậm chí có thể gây tổn thương cho đến đại la kim tiên. Vết máu diệu dụng, Liễu Vô Tà còn ở lục lọi giai đoạn, lần này chiếm đoạt kiếm linh sau đó, ẩm huyết đao phẩm chất tăng lên một đoạn lớn, vô hạn tại đến gần đại la kim tiên khí trình độ. Tay cầm ẩm huyết đao, ở trong phòng thi triển một lần Thiên Lộc Thần Đao Quyết. Liễu Vô Tà ngạc nhiên phát hiện tiêu hao tiên khí, nếu so với trước kia giảm bớt rất nhiều, hẳn là vết máu tăng lên sau đó, ẩm huyết đao đi theo cùng nhau tăng lên, ý nghĩa sau này thời điểm chiến đấu, dùng ít nhất tiên khí, là có thể đem Thiên Lộc Thần Đao Quyết thi triển ra. Còn có hàng loạt tu sĩ cùng Liễu Vô Tà như nhau, tiến vào chỗ tòa này thành lớn, nếu năm đó nơi này sinh hoạt qua những người khác loại, khẳng định sẽ lưu lại bảo bối gì, những tu sĩ này sau khi đi vào, đông lật tây tìm, hận không thể đem mặt đất quật mở, bởi vì Liễu Vô Tà tới hơi trễ. Đã có nhóm lớn tu sĩ trước hắn một bước, tiến vào thành lớn, xào xạc, Liễu Vô Tà nghe phía bên ngoài truyền tới tiếng xào xạc. Giống như là vô số côn trùng bò trên mặt đất, như vậy thanh âm rất là chói tai, thu hồi ẩm huyết đao, Liễu Vô Tà đi ra phía ngoài, mở cửa một khắc kia, vô tận cát vàng từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Trực tiếp cầm Liễu Vô Tà đỉnh trở về, nhanh chóng đóng cửa lại, mặt đầy vẻ khiếp sợ, đã xảy ra chuyện gì? Không có dậy gió, vì sao cát vàng đầy trời? Liễu Vô Tà cau mày nói. Bởi vì thành lớn bầu trời bao phủ một cổ kỳ quái lực lượng, thần thức của bọn họ rất khó thấm vào đến chỗ rất xa. Liễu Vô Tà đã thử, hắn thần thức xa nhất chỉ có thể kéo dài đến 10 m ra, mặc dù hắn là nguyên tiên cảnh, nhưng là Liễu Vô Tà hồn hải đã sớm có thể so với đại la kim tiên, cái khác thần tiên cảnh còn có kim tiên cảnh, thần thức liền 5 m cũng rất khó thấm vào đi ra ngoài. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ đàng xa truyền tới, để cho cả tòa thành lớn lại là bằng thêm một phần thần bí. Kéo kẹt kéo kẹt, Liễu Vô Tà phát hiện cửa phòng truyền tới kéo kẹt thanh âm, giống như là có đồ đang gặm ăn. Nắm chặt ẩm huyết đao, bốn phía trận kỳ còn không rút lui đi, vì để ngừa vạn nhất, Liễu Vô Tà lại củng cố một tí. Không tới nửa hơi thời gian, cửa phòng xuất hiện một cái cỡ chậu nước rửa mặt cửa hang, một cái cả người mọc đầy lục mao quái vật xông vào, gặp phải trận pháp thời điểm lại chui xuống dưới đất, tránh được Liễu Vô Tà trận pháp thuật. Phần lớn trận pháp ngay cả hạ đều bao phủ, Liễu Vô Tà chỉ là đơn giản bố trí một tòa trận pháp, phòng ngừa những người khác đánh lén, ai sẽ nghĩ tới, đột nhiên chui vào một con quái vật, liên tiếp, còn có nhiều hơn lục mao quái chui vào Liễu Vô Tà gian nhà. phát ra chói tai kêu lên tiếng, để cho người cả người rợn cả tóc gáy. Đây là lục mao chuột. Liễu Vô Tà một mắt nhận ra loại quái vật này, lại là biến mất đã lâu lục mao chuột. Cái loại này tiên thú tiên giới rất ít gặp được. Chiến thần điện bị đánh bể nhiều năm như vậy, đổi thành những sinh vật khác, coi như sống sót, không có nguồn thức ăn, cuối cùng vậy sẽ sống sống chết đói. Nhưng là lục mao chuột không cùng, loại sinh vật này có thể ăn khác đồng bạn, sau khi ăn vào, tiếp tục sanh đời sau, theo thứ tự tuần hoàn, một đời ăn một đời. Cái này thì dạng ở chiến thần điện bên trong sinh sôi xuống. Loại sinh vật này tiên giới cũng có, tỉ như bọ ngựa thú, ở có bầu thời điểm giống được bọ ngựa thú sẽ bị giới nữ bọ ngựa thú ăn, bổ sung thân thể dinh dưỡng, từ đó tốt hơn thụ thai. Lục mao chuột năng lực sinh tồn siêu cường, bọn họ có thể dựa vào gặm ăn những cái kia gỗ còn sống, cũng có thể gặm ăn đất bùn còn sống. Dĩ nhiên, bọn họ thích ăn nhất còn mới máu thịt, hẳn là có loài người tiến vào chỗ tòa này thành lớn, mới đưa tới nhiều lục mao chuột trào vào trong thành. Lục mao chuột cuộc sống ở thế giới dưới đất, rất ít chạy tới mặt đất trên kiếm ăn. Ẩm huyết đao chém xuống, nhào lên lục mao chuột trực tiếp nổ tung, mực chất lỏng màu xanh phun ra khắp nơi đều là. Còn có nhóm lớn lục mao chuột chui vào gian nhà, nơi đây không thích hợp ở lâu. Liễu Vô Tà âm thầm nói, chuẩn bị đổi chỗ khác, mặc dù không thấy được bên ngoài, nhưng là Liễu Vô Tà có thể khẳng định, vùng lân cận đã bị lục mao chuột bao vây, ẩm huyết đao liên tục chém, mỗi một đao chém xuống đi, cũng có thể chém chết mấy đầu lục mao chuột. Chờ một chút, Liễu Vô Tà đang muốn phá cửa sổ ra, bị giết chết lục mao chuột trong cơ thể thả ra một cổ để cho Liễu Vô Tà quen thuộc hơi thở. Đây là vu tộc hơi thở. Liễu Vô Tà mặt lộ hoảng sợ, những thứ này lục mao chuột trong cơ thể, làm sao sẽ ẩn chứa vu tộc hơi thở? Chẳng lẽ thành lớn phía dưới cất giấu một tôn vu thần? Liễu Vô Tà đã luyện hóa xa xỉ so thi, luyện hóa nhục thu, cộng công cùng hắn là bạn, từ cộng công trên mình lấy được rất nhiều chỗ tốt. Nếu như hắn có thể luyện hóa một tôn vu thần, vậy thái hoang thế giới ở giữa vu giới khẳng định sẽ bạo tăng, trợ giúp hắn đột phá nguyên tiên tầng 5 vẫn không phải là dễ. Khó trách tiến vào thành lớn, một cổ lực lượng vô hình che giấu thần thức của bọn họ, rất có thể là vu thần tạo thành. Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem trong không khí vu khí hấp thu hầu như không còn, dung nhập vào vu giới, đạt được vu khí bồi bổ, vu giới nhanh chóng phóng đại, màu vàng nhạt vu khí nhanh chóng khuếch trương. Kỳ quái, nơi này là chiến thần điện nội bộ thế giới, vu thần tại sao lại ở chỗ này chết? Chẳng lẽ là bị phong thánh tâm giết chết? Liễu Vô Tà phá cửa sổ rời đi, sau đó trong con người thoáng qua một chút hồ nghi. Vu tộc vô cùng thần bí, cùng thần tộc cùng nổi danh, chỉ là sau đó không biết chuyện gì, có chút bỏ mình, có chút biến mất. Thời kỳ toàn thịnh vu thần, phong thánh tâm căn bản không phải đối thủ, chỉ có một loại có thể, nơi này mai táng một tôn vu thần hài cốt. Hơn 10.000 năm trước, phong thánh tâm du lịch đại lục thời điểm, từng đạt được một tôn hài cốt, phát hiện cái này tôn hài cốt cực kỳ mạnh mẽ, hãy thu ghi ở chiến thần điện bên trong. Sau đó đại chiến, cái này tôn hài cốt chìm vào thành lớn phía dưới, cái này thoáng một cái chính là 10.000 đã nhiều năm qua. Nhảy ra ngoài cửa sổ, đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, bên ngoài quả nhiên tụ tập nhiều lục mao chuột. Thấy loài người, những cái kia lục mao chuột điên cuồng xông về Liễu Vô Tà. Bởi vì không cách nào phi hành, Liễu Vô Tà chỉ có thể cướp đến kiến trúc phía trên. Thành lớn kiến trúc tương đối thấp lùn, căn bản không ngăn cản được những thứ này lục mao chuột. Cách đao hỏa thần, Liễu Vô Tà thi triển Thiên Lộc Thần Đao quyết thứ tư đao. Thi triển ra một khắc kia, một đoàn ngọn lửa khắp nơi tản ra, những cái kia lục mao chuột dính ngọn lửa sau đó, phát ra quỷ dị tiếng kêu, ngọn lửa tiếp tục lan tràn, hàng ngàn hàng vạn lục mao chuột trào vào trong thành. Tình cảnh cực kỳ nguy nga, những khu vực khác giống vậy bộc phát ra đại chiến, lục mao chuột tu vi vậy cũng chỉ có thể so với nguyên tiên cảnh, đối những tu sĩ này không tạo thành uy hiếp. Mới vừa rồi hẳn là có tu sĩ không chú ý mới biết bị lục mao chuột đánh trúng. Luật luật luật, từng trận cốt tiếng địch xuất hiện công kích Liễu Vô Tà, những cái kia lục mao chuột rối rít dừng người hướng tiếng địch bên kia chạy đi. Lục mao chuột chạy nhanh, mang theo đầy trời cát vàng che lại Liễu Vô Tà tầm mắt, làm cát vàng rơi xuống thời điểm, Liễu Vô Tà mơ hồ thấy một đạo màu trắng bóng người. Tiếng địch chính là cái này đạo màu trắng bóng người truyền ra. Chẳng lẽ có người đang thao túng những thứ này lục mao chuột? Liễu Vô Tà mới vừa rồi đã thử dùng thu ngữ trao đổi. Những thứ này lục mao chuột không có động tĩnh, như thường công kích hắn. Quỷ miêu thi triển, Liễu Vô Tà hướng màu trắng bóng người nhìn. Khô lâu, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái. Hắn lại thấy một bộ khô lâu màu trắng. Mới vừa rồi cốt tiếng địch, lại là hắn ngón tay đầu phát ra. Màu trắng bóng người giống như là một đạo gió mát, rất nhanh biến mất ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong. Phong chi tổ vu, Thiên Ngô, Liễu Vô Tà trong đầu tự động toát ra đoạn văn này. Mới vừa mới xuất hiện vậy bộ khô lâu, lại là sau khi chết Thiên Ngô vu thần, được gọi là Phong chi tổ vu, kỳ quái, chẳng lẽ Thiên Ngô vu thần mượn tế đàn sống lại? Liễu Vô Tà âm thầm nói, rất nhanh lắc đầu một cái, nơi này là chiến thần điện nội bộ không gian, vu tộc hậu duệ không thể nào đi vào xây dựng tế đàn. Nhất định là nguyên nhân khác, để cho Thiên Ngô vu thần sống lại, Nếu như là sống lại, vậy thế nào lại là khô lâu hình dáng? Liễu Vô Tà vậy không giải thích rõ ràng, thành lớn khôi phục lại bình tĩnh, vậy tôn khô lâu màu trắng vượt quá Liễu Vô Tà một người thấy. Còn có rất nhiều tu sĩ, bọn họ cũng nhìn thấy, đi ra khỏi phòng những tu sĩ kia bắt đầu hướng cùng nhau tụ tập. Muốn phải hiểu rõ mới vừa mới xuất hiện vậy tôn khô lâu màu trắng là cái gì? Liễu Vô Tà theo khô lâu màu trắng lặng lẽ đuổi theo. Thiên Ngô Vu Thần trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ kinh khủng vu thần lực. Thôn Thiên Thần Đỉnh đã không kiềm chế được, không cần Liễu Vô Tà tìm, Thôn Thiên Thần Đỉnh là có thể mang Liễu Vô Tà tìm được Thiên Ngô Vu Thần. Trừ Liễu Vô Tà ra, còn có rất nhiều tu sĩ cùng hắn như nhau, theo khô lâu màu trắng biến mất phương hướng đuổi theo, mới vừa rồi vậy tôn khô lâu màu trắng, có phải hay không là phong thánh tâm thân thể, mấy tên tu sĩ từ Liễu Vô Tà bên phải đến gần. Bọn họ cũng không nhận ra vu thần, lầm cho rằng là phong thánh tâm thân thể, coi như không phải phong thánh tâm thân thể, ít nhất cũng là tiên hoàng khu, nếu như chúng ta có thể luyện hóa, tu vi đem sẽ bạo tăng, mấy tên tu sĩ tốc độ cực nhanh, đều là đại la kim tiên cảnh, muốn so với Liễu Vô Tà mau được hơn. Liễu Vô Tà trước luyện hóa một tôn tiên tôn, đáng tiếc bị đánh bể thân thể, lực lượng 10 không tích chữ 1, hoàn chỉnh tiên tôn khu, năng lượng ẩn chứa quá kinh khủng, nguyên tiên luyện hóa sẽ bị trực tiếp căng bể thân thể. Theo Lục Mao chuột bò sát dấu vết, truy đuổi nửa giờ cỡ đó, đột nhiên tới giữa, Lục Mao chuột bò sát dấu vết biến mất, kỳ quái, những cái kia Lục Mao chuột đến nơi này sau đã không thấy tăm hơi. Những tu sĩ kia chạy tới trung ương thành sau đó, đứng ngẩn người tại chỗ, Liễu Vô Tà ánh mắt hướng nhìn bốn phía. Nơi này kiến trúc có chút đặc thù, mỗi một tòa kiến trúc đều là dùng đá tích lũy, cùng những địa phương khác hoàn toàn không cùng. Tế đàn, Liễu Vô Tà vây quanh những thứ này đá kiến trúc đi một vòng. Cho ra một cái kết luận, đây là một tòa siêu cấp lớn tế đàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa tòa tế đàn này, 10 có 8 9 là Thiên Ngô Vu Thần mình xây dựng. Còn như những thứ này đá, hẳn là Lục Mao chuột trợ giúp Thiên Ngô Vu Thần vận đi vào. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 2041, Nguyên Tiên tầng 6. Hắc tử cái này bạo nóng này vừa lên tới, ai cũng không cách nào ngăn cản, trong tay cây nhóm lửa, giống như dày đặc hạt mưa, điên cuồng đập về phía Thiên Ngô Vu Thần, không tới trong chớp mắt, Thiên Ngô Vu Thần đầu nắp, trực tiếp bị hắc tử cho đập bể, không sai, liền phong thánh tâm đều không cách nào luyện hóa vu thần hài cốt, lại bị hắc tử cho gõ phá, phong thánh tâm nếu là biết, phỏng đoán sẽ khí sống lại, vô tận phong hệ năng lượng. Giống như là gầm thét gió lốc lớn, xông vào thôn Thiên Thần Đỉnh, bị gió lốc lớn ảnh hưởng, chung quanh ma diễm, nhất thời dương cao, lửa mượn sức gió, chính là ý này, luyện hóa, cho ta hết thảy luyện hóa, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ, đạt tới một người vô cùng giới hạn, đây là Liễu Vô Tà đến tận bây giờ, vận chuyển nhanh nhất một lần, liền chung quanh không gian cũng đang sụp đổ, không chịu nổi Thái Hoang Thôn Thiên Quyết chiếm đoạt, chiến thần điện tiên khí khô kiệt, cũng không thích hợp đột phá, nhưng là màn máu bên trong. Mới vừa rồi chết liền hơn ngàn tên tu sĩ, bên trong cơ thể của bọn họ tinh hoa, còn có bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, toàn bộ bị người đá đánh nát, vô số tiên thạch nổ tung, màn máu bên trong tiên khí đậm đà cũng có thể nhỏ ra nước. Nhiều như vậy tinh khí còn có tiên khí một cổ não tràn vào đi vào. Liễu Vô Tà cảm giác Thái Hoang thế giới đều phải tạo ra. Vậy tiểu tử điên rồi sao, mà lại ở luyện hóa vu tộc, màn máu bên ngoài, tụ tập nhiều tu sĩ, còn có tu sĩ liên tục không ngừng tiến vào thành lớn bên trong. Thấy một màn này, toát ra vẻ không dám tin, vũ khí đối với loài người mà nói, đó chính là độc dược, hút vào quá nhiều, trực tiếp kịch độc bỏ mạng, vậy tiểu tử trong cơ thể ẩn núp một cổ kinh khủng lực lượng. Thật giống như có thể luyện hóa hết thảy, ta hoài nghi vu tộc chính là bị hắn cho nuốt hết. Tại chỗ những thiên tài này, đến từ tất cả gia tộc lớn còn có tông môn, bất luận là kiến thức vẫn là năng lực hiểu, sao muốn so với phàm giới những tu sĩ kia mạnh mẽ gấp mấy lần. Một mắt liền có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà trong cơ thể có dấu càn khôn. Khó trách nho nhỏ nguyên tiên cảnh có thể đi vào chiến thần điện. Trên mình quả nhiên có dấu đại bí mật, ta hoài nghi mới vừa rồi xé ra màn máu, cùng hắn có quan hệ lớn lao. Một tên đại la kim tiên trên mặt thoáng qua một chút âm độc vẻ. Nếu như màn máu thật là kiệt tác của hắn, vậy người này đối với chúng ta có ân cứu mạng, chúng ta hẳn cảm kích mới đúng. Trốn ra được một ít tu sĩ, bọn họ đối Liễu Vô Tà mang lòng cảm kích, còn như Liễu Vô Tà lấy được bảo vật gì, đó là vận mệnh của hắn, thật là chuyện tiếu lâm, màn máu ngay cả chúng ta đều không cách nào xé ra. Hắn nho nhỏ nguyên tiên cảnh làm sao có thể mở ra? Nhất định là trùng hợp thôi. Trước nói chuyện đại la kim tiên phát ra cười lạnh một tiếng, mặt đầy khịt mũi coi thường, bên ngoài tiếng bàn luận Liễu Vô Tà cũng không biết, hắn đã yên lặng đang tu luyện trong đó. Hắc tử rốt cuộc gõ mệt mỏi, đặt mông ngồi ở thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong, đang ăn ngốn nghiến, Liễu Vô Tà mới vừa rồi đưa cho hai người họ ngàn cái hỗn độn tinh khối, đủ hắn ăn một đoạn thời gian, thôn Thiên Thần Đỉnh lặng lẽ sử dụng, một khi gặp nguy hiểm, hắc tử sẽ thời gian đầu tiên lao ra, trợ giúp Liễu Vô Tà giải quyết hết, khí thế ổn định leo lên, Liễu Vô Tà đã sắp xé ra Nguyên Tiên tầng 5 cửa. Chỉ dựa vào chiếm đoạt cái này hơn ngàn người tinh hoa, giúp hắn hoàn thành một tầng cảnh giới, ở ưu việt đánh vào dưới, Nguyên Tiên tầng 5 cửa thuận thế mở ra, mới vừa đột phá đến Nguyên Tiên tầng 4 không lâu, tu vi một lần nữa đột nhiên tăng mạnh, nếu như để cho người biết, Liễu Vô Tà không tới 2 tháng thời gian, từ Huyền Tiên tầng 5 đột phá đến Nguyên Tiên tầng 5, đủ để khiếp sợ toàn bộ tiên giới. Không cần luyện hóa tiên thạch, trong hư không như cũ còn sót lại nhiều tinh khí, những tinh khí này đi qua thôn thiên thần đỉnh nén sau đó, tạo thành chất lỏng, rót vào thái hoang thế giới, trước sau cũng chỉ thời gian uống cạn chun trà, Liễu Vô Tà thuận lợi đột phá đến Nguyên Tiên tầng 5. Thật là nhanh tốc độ đột phá, thằng nhóc này rốt cuộc là ai, vì sao nhìn như rất là lạ mặt, Liễu Vô Tà mới tới Tiên La vực, bọn họ không nhận biết ngược lại cũng bình thường, chỉ cần không gặp được Bích Giao cung đệ tử, có rất ít người biết hắn là ai. Thằng nhóc này khẳng định tu luyện một môn công pháp cực kỳ lợi hại, có thể luyện hóa hết thảy, màn máu nếu so với trước kia ảm đạm rất nhiều, bọn họ có thể thấy rõ, màn máu bên trong tinh khí, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm thiểu. Bất luận hắn tu luyện cường đại dương nào công pháp, hấp thu nhiều như vậy tinh khí, coi như là đại la kim tiên thân thể, vậy đã sớm nổ tung đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiên La vực công pháp hàng trăm triệu, không hiện lên rất nhiều hiếm thấy nghịch thiên công pháp, nhưng là cơ thể con người tiếp nhận tinh khí có hạn. Xem Liễu Vô Tà như vậy hấp thu, trừ phi là đỉnh cấp đại la kim tiên, mới có thể miễn cưỡng chứa, hắn bất quá Nguyên Tiên tầng 4, không đúng, bây giờ là Nguyên Tiên tầng 5, đám người như cũ không cách nào hiểu, đột phá Nguyên Tiên tầng 5 sau đó, Liễu Vô Tà tăng tốc độ luyện hóa Thiên Ngô Vu Thần. Thiên đạo thần thư, giúp ta hiểu phong hệ nguyên tố, Liễu Vô Tà trước mắt khẩn yếu nhất không phải đột phá tu vi, mà là nắm giữ phong chi đạo nghĩa. Nguyên tố gió vô hình vật chất, có thể làm được tĩnh nhược sự tử, động như thỏ chạy, bạo gió chỗ đi qua, đều là tan hoang, gió nhẹ thổi qua, lại để cho người như mộc gió xuân. Gió là một loại rất kỳ quái nguyên tố, có thể mềm, có thể mới vừa, có thể mãnh liệt, có thể bạo, nắm giữ phong chi nghĩa sâu xa. Liễu Vô Tà là có thể ngự gió phi hành, chiến thần điện bên trong những tu sĩ này muốn giết hắn, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Thiên đạo thần thư đã sớm thôi diễn vô số lần, từng đạo huyền ảo chữ viết chui vào Liễu Vô Tà đầu óc. Nguyên lai đây chính là gió, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, sức lực gió thổi qua không có một ngọn cỏ, và gió mưa nhỏ mọc tiêu tiêu, gió lạnh hiu hiu điêu tàn dậy, mưa gió đột biến cuốn tàn vân, cuồng phong thổi loạn đoạn người hồn, gió êm sóng lặng vạn vật nặng, mỗi một loại gió đều bị hình dung tinh tế, và gió mưa nhỏ hình dạng thời tiết, vậy gió nổi lên liền sẽ đi đôi với nước mưa, gió lạnh hiu hiu đi đôi với trận trận sát khí, mưa gió đột biến cuốn lên 9 tầng trời tàn vân, cuồng phong thổi loạn để cho người gan mật thốn liệt. Gió êm gióng lặng hết thảy quy vô, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, chỉ là một loại nguyên tố gió, bên trong lại bao hàm như thế nhiều loại môn, cái này là trong đó một phần chia, ví dụ như tà gió, lăng phong, cương phong vân, vân, những thứ này đều là nguyên tố gió một loại, bị âm tà gió mạnh thổi phất, người tội nhẹ bệnh nặng một tràng, người tội nặng trực tiếp chết đi, lĩnh ngộ càng sâu, Liễu Vô Tà càng kính nể 12 vu thần, bọn họ lại trông coi trong thiên địa tất cả loại nguyên tố. Thiên Mô vu thần xương từ từ chia rõ ràng, mất đi phong hệ quy luật, đổi được bể tan tành không chịu nổi, đây là viễn cổ quy luật. Liễu Vô Tà tâm thần chấn động một cái, mặc dù không có tìm được thái sơ quy luật, nhưng là Thiên Ngô Vu Thần xương cốt bên trong cất giấu nhiều viễn cổ quy luật, những thứ này quy luật cực kỳ cổ xưa, cùng Liễu Vô Tà hồn hải bên trong phóng thích ra viễn cổ quy luật có chỗ tương tự, xem ra Thiên Ngô Vu Thần cùng mình hồn hải bên trong thế giới thuộc về cùng một thời đại. Rốt cuộc viễn cổ thế giới chuyện gì xảy ra, những cái kia có thể so với chiến thần giống vậy cường giả lại đi nơi nào? Vô số năm trôi qua, Lăng Vân tiên giới tu luyện tới đỉnh cấp tiên đế cảnh lại cũng không cách nào tiến lên trước một bước, trời đất phảng phất bị lực lượng nào đó cho giam lại. Những thứ này viễn cổ quy luật chìm vào thái hoang thế giới, nhất thời đưa tới toàn bộ thái hoang thế giới phát sinh kịch liệt chấn động. Mỗi một cái quy luật, nặng như vạn cân, suýt nữa làm vỡ nát thái hoang thế giới, thật may đột phá đến Nguyên Tiên tầng 5, nếu không sẽ rất phiền toái. Thái hoang thôn thiên quyết còn đang gia tốc, tinh khí chung quanh sớm bị chiếm đoạt không còn một mống. Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là sử dụng nhiều tiên thạch. Còn có một phần chia hỗn độn tinh khối, các ngươi mau xem, thật giống như gió nổi lên, màn máu bên trong đột nhiên nổi lên từng trận quỷ dị gió lốc lớn, những cái kia đang gặm ăn màn máu lục mao chuột bị gió lốc lớn cuốn lại. Nhiều lục mao chuột thân thể không bị khống chế, mặc cho gió lốc lớn khống chế bọn họ, trên hư không xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn, những thứ này lục mao chuột chìm vào vòng xoáy bên trong. Bất luận chúng giãy giụa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi vòng xoáy khống chế. Đây là gió qua, cùng mắt biển một cái tính chất, rơi xuống đi vào, rất khó trốn ra được. Bên ngoài những tu sĩ kia, cũng không biết Thiên Ngô Vu Thần, càng không biết hắn là phong chi tổ vu, chỉ biết là hắn là vu tộc, nếu như biết Liễu Vô Tà ở Hiểu Phong hệ nguyên tố, không biết có cảm tưởng gì. Hiểu bất kỳ một môn nguyên tố, tuyệt không phải một sớm một chiều công, cần vô số năm tháng đánh mài. Rất nhiều lĩnh ngộ nguyên tố gió tu sĩ, bọn họ ở gió lốc lớn bên trong ngồi ngay ngắn mấy trăm năm, lúc này mới lĩnh ngộ phong chi nghĩa sâu xa. Xem Liễu Vô Tà cái loại này, ngắn ngủi một nén hương thời gian, liền nắm giữ một chút phong hệ nguyên tố, có thể nói là kinh người nghe. Suy suy suy, từ gió qua bên trong truyền tới tiếng xèo xèo, xuất hiện từng viên đao gió, gió lớn như đao, chính là cái này ví dụ. Làm tốc độ gió đạt tới trình độ nhất định, có thể đem một người ra cắt ra, những cái kia lục mao chuột trên thân thể xuất hiện nhiều vết thương, máu tươi nhiễm đỏ thương khung. Lục mao chuột cũng là viễn cổ sinh vật, trong cơ thể ẩn chứa nhàn nhạt viễn cổ quy luật, cũng không phải là rất nhiều, nhưng là nơi đây lục mao chuột hàng ngàn hàng vạn, đủ Liễu Vô Tà hấp thu rất lâu. Đoàn Thiên Thần Đỉnh không có gì không nuốt, những thứ này lục mao chuột trong cơ thể tinh hoa chui vào Liễu Vô Tà thái hoang thế giới, khí thế bắt đầu leo lên. Nguyên Tiên tầng 6 cửa đã mở ra, Thiên Ngô Vu Thần hài cốt cũng không có trợ giúp Liễu Vô Tà nhiều ít, trợ giúp nhiều nhất chủ yếu là phong hệ nguyên tố cùng viễn cổ quy luật. Nguyên Tiên tầng 6 đột phá, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kêu nhỏ, trôi lơ lửng trên không trung lục mao chuột toàn bộ nổ tung, máu tươi hội tụ thành nước mưa từ không trung rơi xuống, tiên huyết trầm xuống dưới đất, hết thảy bị Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu. Một cổ làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, cách màn máu cũng có thể lao ra ngoài ngàn thước. Liễu Vô Tà trong cơ thể tựa như thức tỉnh vật gì đó, viễn cổ hồn hải đột nhiên nhảy lên, lại là một quả hồn thạch lăn xuống đi ra. Thấy hồn thạch, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, ám hồn minh kinh lục vận chuyển, hồn thạch ở giữa tinh hoa giống như là chất lỏng vậy xông về Liễu Vô Tà hồn hải. Linh hồn cầu, hồn lực sơn đang đang nhanh chóng trưởng thành, nếu so với trước kia hơn nữa hùng vĩ nguy nga, hơn nữa lại thêm hai tòa linh hồn cầu. Cùng sau khi đột phá, Liễu Vô Tà dự định hiểu độ lượng hóa tiên thuật, cửa này tiên thuật tu luyện được có hiệu quả không tưởng được, có thể độ hóa những người khác, đạt được hồn thạch bồi bổ. Liễu Vô Tà phát hiện mình linh hồn thuật hơn nữa thuần túy, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, linh hồn chi kiếm đánh lén cấp thấp đại la kim tiên có 70% phần thắng. Hồn hải mở rộng tốc độ thả chậm, chủ yếu vẫn là rèn luyện hồn lực, tiến hành song song, thân xác cũng ở đây chiếm đoạt hồn thạch ở giữa lực lượng. Cảnh giới, hồn lực, thân xác, tu vi, quản bốn phía, Liễu Vô Tà toàn thể thực lực, xảy ra biến hóa long trời lở đất, nhìn như tu vi không cao, đã sớm thoát khỏi nguyên tiên cảnh phạm vi. Thiên Ngô Vu Thần hài cốt dần dần tiêu tán, hóa là vô số ánh sao, trôi lơ lửng ở Thôn Thiên Thần Đỉnh bầu trời, vô tận vu khí, tràn ngập vu giới, từng hạt tròn vu thần hạt giống ở ra đời. Vậy rất nhiều năm sau này, vu giới vậy sẽ ra đời mới vu tộc, còn như lớn lên hình dáng ra sao tử, Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 2042, Vọng Thiên Đỉnh. Nguyên bản độc giới hạng tương đối gần trước, theo luyện hóa Thiên Ngô Vu Thần, vu giới dần dần bộc lộ tài năng, tất cả đại thế giới đều có liên lạc, vu giới mạnh mẽ, liên đới những thế giới khác, đi theo cùng nhau đổi được mạnh mẽ, mở ra nguyên tiên tầng 6 cửa sau đó, Liễu Vô Tà tu vi, giống như cởi cương ngựa hoang, một phát không thể thu thập, trực tiếp xông về nguyên tiên tầng 6 đỉnh cấp, nhìn như giai đoạn trước đến hậu kỳ cách nhau không xa. Mỗi một cái ngưỡng cửa tăng lên, cũng cực kỳ khó khăn, nhất là hậu kỳ đến đỉnh cấp, lại là khó lại càng khó hơn, cần đại lượng tài nguyên tích lũy. Khoảng cách Liễu Vô Tà luyện hóa Thiên Ngô Vu Thần, đã qua gần nửa canh giờ. Mất đi Thiên Ngô Vu Thần chống đỡ, màn máu dần dần ảm đạm xuống, chu vi nghìn mét, tụ tập xong mấy ngàn tên tu sĩ, cái này nửa giờ, lại đưa tới nhóm lớn tu sĩ tới vây xem, thằng nhóc này trong thân thể ẩn núp rất nhiều đại bí mật. Một lát cùng hắn đi ra, nhất định phải đem hắn bắt sống, thật tốt hỏi rõ, bất luận là trước khi tu sĩ, vẫn là mới vừa chạy tới tu sĩ, đối Liễu Vô Tà mắt lom lom, muốn bộ ra Liễu Vô Tà trên mình bí mật, nhất là mới vừa rồi luyện hóa Thiên Ngô Vu Thần, hình thành tất cả loại thiên địa dị tượng, để cho bọn họ rất là mơ ước, hơn ngàn người tinh khí, bị Liễu Vô Tà một người chiếm đoạt không còn một mống. Cái loại này hiện tượng quỷ dị, để cho mỗi cái người vò đầu bứt tai, muốn phải hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thằng nhóc này người mặc Bích Giao Cung đệ tử quần áo trang sức. Nhưng mà theo ta biết, Bích Giao Cung từ không thu nhận cấp thấp nguyên tiên cảnh. Bọn họ ngoại môn đệ tử, tu vi thấp nhất đều là thần tiên cảnh, Liễu Vô Tà mặc Bích Giao Cung đệ tử quần áo trang sức, cực kỳ nổi bật, chẳng lẽ là một cái hàng giả? Cố ý tìm được một bộ Bích Giao Cung đệ tử quần áo trang sức. Những năm này giả mạo những tông môn khác đệ tử sự việc không hề ít gặp. Cơ hồ mỗi ngày đều có diễn ra, mọi người đã thấy có lạ hay không? Chính là cái này tiểu tử, đoạt đi chúng ta kiếm linh, ngày hôm nay nhất định phải giết hắn, trước đuổi giết Liễu Vô Tà những tu sĩ kia xuất hiện. Một mắt liền nhận ra Liễu Vô Tà, thằng nhóc này vận khí thật đúng là nghịch thiên, lại liền kiếm linh cũng có thể thu lấy, rất nhiều tu sĩ đi vào luôn dễ chim mao cũng không nhận được. Nghe được Liễu Vô Tà đã lấy được nhiều loại bảo vật, trong lòng rất là không thăng bằng, màn máu càng ngày càng ảm đạm, Liễu Vô Tà mặc dù hoàn thành đột phá, nhưng là phong hệ nguyên tố, chỉ lĩnh ngộ một chút gia long, chỉ có thể coi như là mới nhập môn, muốn đạt đến đại thành cảnh, còn gánh nặng mà đường xa. Đổi thành người thường, muốn lĩnh ngộ một môn nguyên tố, lâu thì 5-3 năm, nhỏ thì 1 năm nửa năm, xem Liễu Vô Tà cái loại này nửa giờ liền nhập môn. Đúng là hiếm thấy, oanh, có người bắt đầu tấn công màn máu, tạo thành vô biên rung động, phát ra kịch liệt nổ âm, đem Liễu Vô Tà từ tu luyện trong đó thức tỉnh, mở mắt ra, thấu xương hàn mang hướng nhìn bốn phía, mặc dù hắn ở trong trạng thái tu luyện, như cũ phân ra một món thần thức, mật thiết chú ý chung quanh hết thảy, bọn họ tiếng bàn luận, nhiều ít có thể truyền tới Liễu Vô Tà trong tai, thu hồi thôn thiên thần đỉnh, để cho hắc tử tùy thời làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bên ngoài cao thủ quá nhiều, Liễu Vô Tà tạm thời chẳng muốn cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Hắc tử sức chiến đấu tuy mạnh, đối mặt chiến thuật biển người, phần thắng như cũ rất thấp, rắc rắc, ở đám người hợp kích dưới, màn sáng chia năm xẻ bảy, hoàn toàn bị mở ra, giống như là từng đạo màu máu quy luật, biến mất ở giữa thiên địa. Nhất thời gian, nhóm lớn tu sĩ, giống như là châu chấu vậy, điên cuồng xông về Liễu Vô Tà, đem hắn thành nước chảy không lọt, Tử Giáp đại sư bọn họ cũng ở đây đám người bên trong. Trong đó không ít người, đối Liễu Vô Tà sát ý rất nặng, Liễu Vô Tà lõm sâu nhà tù, bất luận hắn trốn đi bất kỳ một người nào phương hướng, cũng sẽ bị bọn họ bắt, hơn ngàn hình người thành một cái vòng chiến, nhanh chóng hướng Liễu Vô Tà khép lại. Liễu Vô Tà chậm rãi đứng lên, ánh mắt càn quét một vòng, đem chung quanh những người đó ánh mắt thu hết vào mắt. Khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ trào phúng, Thái Hoang thế giới đột nhiên nổi lên một hồi gió lốc lớn. Ngay tại bọn họ khoảng cách Liễu Vô Tà còn có mười mấy mét thời điểm, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên lăng không bay lên, cái này để cho tất cả người thất kinh. Ở chiến thần điện bên trong, liền những cái kia đỉnh cấp đại la kim tiên đều không cách nào phi hành, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ nguyên tiên cảnh, hắn làm sao sẽ hiểu được phi hành, ngự phong chi thuật, thằng nhóc này lại lĩnh ngộ hiếm thấy phong hệ nguyên tố. Một người tu sĩ phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì hắn cũng lĩnh ngộ phong hệ nguyên tố, đồng dạng là mới nhập môn, nhưng là hắn nhưng không cách nào làm được ngự gió phi hành. Gió lốc lớn nâng Liễu Vô Tà thân thể chậm rãi lên cao. Trong chớp mắt, liền cướp đến mấy chục trượng cao cỡ đó, công kích của bọn họ căn bản không tổn thương được Liễu Vô Tà, mau đem thằng nhóc này đánh xuống. Mấy tên đại la kim tiên nhanh chóng ra tay, tất cả loại hoa lệ kiếm khí bắn tán loạn thương khung, cần phải đem Liễu Vô Tà chém chết. Những kiếm khí kia đến Liễu Vô Tà bên người thời điểm rối rít biến mất, bọn họ lực lượng chỉ đủ đánh vào xa như vậy. Liễu Vô Tà đem bọn họ từng cái kinh tởm mặt mũi nhớ trong lòng, ai đúng hắn ra tay, ai thờ ơ, ai lựa chọn coi thường, hết thảy thu ghi đi vào đi. Mới vừa lĩnh ngộ phong hệ nguyên tố, Liễu Vô Tà không dám quá mức tiêu hao, thân thể hướng xa xa lao đi. Sau một nén nhang, Liễu Vô Tà từ thương khung rơi xuống, cảm giác Thái Hoang thế giới một hồi khô kiệt, chiến thần điện không gian quy luật vẫn là quá kiên cố. Sau này vẫn là thiếu phi hành đi. Liễu Vô Tà rơi xuống sau đó, phát ra cười khổ một tiếng, rời đi thành lớn, hướng xa xa lao đi. Thành lớn không thích hợp tiếp tục lưu lại, rất nhiều người cũng nhận ra hắn, tiếp tục lưu lại, rất có thể gặp phải vây công. Qua lại đất đai hoang vu trên, Liễu Vô Tà tạm thời không có tính mục đích, đi tới chỗ nào coi là nơi nào. Chiến thần điện lối ra không có đóng dấu hiệu, dự định ở chỗ này lịch luyện một đoạn thời gian. Bay qua mấy tòa gãy lìa đỉnh núi, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, hướng xa xa nhìn, đường chân trời cuối xuất hiện một tòa kỳ quái lò, cách nhau rất xa, Liễu Vô Tà nhìn không phải rất chân thiết, từ hình dáng đi lên xem giống như là một tôn lò luyện đan, nhưng là Liễu Vô Tà chưa bao giờ gặp qua to lớn như vậy lò luyện đan. Thi triển thân pháp hướng tòa kia lò lao đi, bất luận là cái gì, đi trước xem xem. Chiến thần điện không gian đã mở ra nửa tháng, rất nhiều bảo vật dần dần bị người tìm ra. Bất quá chiến trong thần điện bảo vật cũng không phải là dễ cầm như vậy, làm không tốt liền mạng nhỏ cũng vứt bỏ. Một lúc lâu sau, Liễu Vô Tà xuất hiện ở to lớn lò phía dưới, nhìn gần ngàn trượng cao lò, Liễu Vô Tà không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cả tòa lò giống như một tòa lập ở trên mặt đất đỉnh núi, ở lò bốn phía tụ tập nhiều tu sĩ, rất nhiều tu sĩ mười mấy ngày trước đã đến, tất cả loại phương pháp cũng thí lần, cũng không cách nào tiến vào lò bên trong. Liễu Vô Tà tiêu phí hơn nửa canh giờ, vây quanh lò đi một vòng, quỷ đồng thuật đánh giá chung quanh, tìm cái này tôn lò lai lịch. Đột nhiên tới giữa lò, lần trước vàn đường hấp dẫn Liễu Vô Tà chú ý, đây là Vọng Thiên Đỉnh. Liễu Vô Tà trong con người toát ra vẻ không dám tin, không nghĩ tới biến mất mấy chục nghìn năm Vọng Thiên Đỉnh bị Phong Thánh Tâm lấy được. Vọng Thiên Đỉnh là một loại thần bí lô đỉnh, hắn có thể hấp thu thiên địa linh khí luyện chế đan dược, không cần bất kỳ vật liệu. Liễu Vô Tà chỉ là từ sách trên thấy qua, còn như vật thật, cái này còn là lần đầu tiên thấy. Vọng Thiên Đỉnh cụ thể diệu dụng, Liễu Vô Tà còn không biết, nhưng là có một chút có thể khẳng định, Vọng Thiên Đỉnh bên trong khẳng định cất giấu hiếm thấy đan dược. Chiến thần điện không có vỡ vụn trước, Vọng Thiên Đỉnh ở nơi này, bên trong khẳng định tích lũy vô số thiên địa tinh hoa. coi như không có luyện chế được đan dược, những tinh hoa này, vậy cực kỳ chân quý, bởi vì tiến vào tu sĩ không cách nào phi hành, căn bản không cách nào tiến vào vọng thiên đỉnh bên trong. Rất nhiều tu sĩ, thử nghiệm leo lên phía trên, leo đến một nửa thời điểm, rất khó đi về trước nữa một bước, bởi vì vọng thiên đỉnh hạ bộ phút, giống như là một cái tròn xoe bụng bự, trượt không giữ lại, không có đất đặt chân, quỷ mưu không cách nào xuyên thấu vọng thiên đỉnh, tinh thần lực vậy phóng thích không đi vào, Liễu Vô Tà vậy không biết, vọng thiên đỉnh bên trong rốt cuộc có hay không đồ, sơ hơi tính toán một tí, nếu như hắn ngự gió phi hành, có 50% hy vọng tiến vào vọng thiên đỉnh phía trên. Duy nhất để cho Liễu Vô Tà không xác định phải, vọng thiên đỉnh bên trong có hay không nguy hiểm, nếu như tùy tiện đi vào, bên trong ẩn núp nguy hiểm, há chẳng phải là đi lên không không chịu chết, mọi người thêm sức lực, chúng ta chỉ cần đem nơi này đất bùn đào đi, cái này tôn đỉnh lớn là có thể mình nghiêng. Liễu Vô Tà bên trái phía trước truyền tới nhiều thanh âm. Lúc trước chạy đến tu sĩ không cách nào tiến vào trong đó, chỉ có thể lựa gọn khai thác mặt đất, để cho vọng thiên đỉnh mất đi thăng bằng. Vọng thiên đỉnh có ba chân, mỗi một đủ chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, muốn đào ra một cái hố sâu cũng không phải như vậy dễ dàng. Chiến thần điện mặt đất đều là do quy luật diễn hóa thành, khai thác độ khó cực lớn, mấy trăm người hợp lực đào mười mấy ngày, rốt cuộc đào ra một cái to lớn hố sâu. Vọng thiên đỉnh đột nhiên phát ra kịch liệt nổ ầm, hướng một bên nghiêng về không thiếu, cuồn cuộn không ngừng, còn có hàng loạt tu sĩ tràn vào nơi đây. Bọn họ gia nhập đào đội ngũ trong đó, thằng nhóc, người sững sờ ở nơi đó làm cái gì, còn không qua đây cùng nhau khai thác. Thấy Liễu Vô Tà nhìn vọng thiên đỉnh ngẩn người, một tên kim tiên cảnh dây một tiếng, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng tới đây cùng nhau đào. Liền những cái kia đại la kim tiên cảnh đều ở đây khai thác. Hắn nho nhỏ nguyên tiên cảnh, lại làm lên hất tay trưởng quỹ. Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn tên tu sĩ kia một mắt, không có để ý hắn, hướng ngoài ra một bên đi tới, tiếp tục học hỏi vọng thiên đỉnh cấu tạo. Vọng thiên đỉnh quá lớn, thôn thiên thần đỉnh không cách nào đem hấp thu, thái hoang thế giới cũng không cách nào chứa, có chút quá đáng tiếc. Liễu Vô Tà một mặt vẻ đáng tiếc, năm đó phong thánh tâm vì thu lấy vọng thiên đỉnh cũng không thiếu tiêu phí tâm tư, coi như Liễu Vô Tà thành công thu lấy hắn bây giờ tu vi, vậy không cách nào điều khiển vọng thiên đỉnh, óc căng nhanh chóng vận chuyển, cũng ở đây câu thông thiên đạo thần thư. Thiên đạo thần thư không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có tin tức phản hồi trở về. Liễu Vô Tà biết thiên đạo thần thư vậy không có cách nào, vọng thiên đỉnh bên trong quy luật toàn bộ bị đánh bể, thời kỳ toàn thịnh tuyệt đối là có thể so với tiên hoàng khí tồn tại. Mặc dù có chút đáng tiếc, Liễu Vô Tà cũng không có quá mức quấn quýt, dẫu sao vọng thiên đỉnh chỉ còn lại một bộ thân xác, nếu như là thời kỳ toàn thịnh vọng thiên đỉnh, Liễu Vô Tà liều mạng cũng phải đem hắn lấy đi. Khai thác vẫn còn tiếp tục, chạy tới tu sĩ không ngừng gia nhập đào đội ngũ trong đó. Thằng nhóc, ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi không có nghe sao? Nhanh chóng tới đây cùng nhau khai thác. Mới vừa rồi cùng Liễu Vô Tà nói chuyện tên kia kim tiên cảnh từ trong hố mặt bò ra ngoài, mặt đầy vẻ giận dữ. Cái khác đại la kim tiên cũng không nói gì, hắn nho nhỏ kim tiên cảnh lại dám yêu ngũ hát lục, khai thác loại chuyện này là bọn họ tự phát hành vi, Liễu Vô Tà có thể tham dự cũng có thể không tham tấu cùng, không có ai có thể cưỡng ép can thiệp. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. Chương 2043, Trích Tinh Đài. Liễu Vô Tà chỉ là trừng mắt một cái tên này kim tiên cảnh, tiếp tục bơi vọng thiên đỉnh vương tiến về trước. Từ trong hầm bò ra tên này kim tiên cảnh lại là nổi nóng vô cùng, bởi vì hắn mới vừa rồi cũng là bị người như vậy dày xuống đào hố, cho nên nín tức cảnh hông, muốn tìm người phát tiết. Một cái đi nhanh, tên tu sĩ này ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi, bàn tay hướng Liễu Vô Tà bả vai nắm tới, chuẩn bị cưỡng ép mang hắn đi đào hố. Bóp, bàn tay hắn mới vừa giơ lên, Liễu Vô Tà một cái tát đi ra ngoài, tốc độ muốn đối hắn cò nhanh hơn gấp đôi hơn. Tên tu sĩ này còn chưa kịp phản ứng, thân thể thẳng tắp nằm trên mặt đất, bị Liễu Vô Tà một cái tát bay. Thật là om som, Liễu Vô Tà một trưởng đem hắn tát bay, sau đó không có dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Bị tát bay kim tiên cảnh nhanh chóng từ trong đất bùn bò dậy, gò má bên trái toàn bộ sưng lên tới, răng còn có máu tươi chảy đầy đất. Thằng nhóc, ta muốn giết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, tên này kim tiên cảnh tay cầm trường kiếm xông về Liễu Vô Tà, tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Ẩm huyết đao ra khỏi vỏ, thanh thúy tiếng rồng ngâm vang khắp nơi, suy xông tới kim tiên cảnh định cách tại chỗ, máu tươi theo hắn cổ nhiễm đỏ mắt cá chân, một đao cắt cổ sạch sẽ gọn gàng. Bọn họ cãi vả vậy hấp dẫn trong hầm những người khác chú ý, rối rít hướng bên này nhìn tới. Khi thấy Liễu Vô Tà một đao giết người, mỗi cái người trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ khác thường. Không chờ những người khác kịp phản ứng, Liễu Vô Tà đã đi xa. Vọng thiên đỉnh quá lớn, bao trùm chu vi gần 5.000 thước. Liễu Vô Tà đi vòng qua vọng thiên đỉnh ngoài ra một chân, vọng thiên đỉnh bên trong thật giống như có động tĩnh. Liễu Vô Tà mặc dù không thể nhìn thấy vọng thiên đỉnh nội bộ không gian, nhưng là tinh thần lực mạnh mẽ, có thể cảm giác được một ít thứ. Mới vừa rồi vọng thiên đỉnh nghiêng về một tí, đưa đến vọng thiên đỉnh về phía tây bên nghiêng 15 góc độ dáng vẻ. đào tốc độ càng lúc càng nhanh, theo nhiều đại la kim tiên gia nhập vào, Vọng Thiên Đỉnh dần dần về phía tây bên nghiêng về, Liễu Vô Tà ánh mắt hướng xa xa nhìn, phát hiện Tử Giác đại sư bọn họ vậy đến, chắc cũng là bị Vọng Thiên Đỉnh hấp dẫn tới đây, đám người bên trong, còn có không thiếu Bích Giao cung đệ tử, tụ ba tụ năm, cũng có một thân một mình, Tử Giác đại sư, người biết đây là cái gì đỉnh sao? Cùng nhau chạy tới những tu sĩ kia, lên tiếng hướng Tử Giác đại sư hỏi, Tử Giác đại sư không lên tiếng, cùng Liễu Vô Tà như nhau, vây quanh Vọng Thiên Đỉnh đi một vòng, Liễu Vô Tà sớm thì mang theo một tấm mặt nạ, chỉ cần không điều động mình hơi thở, bọn họ rất khó phát hiện được mình, vậy đã đổi Bích Giao cung đệ tử quần áo trang sức. Cái này tôn đỉnh lớn hẳn là biến mất đã lâu Vọng Thiên Đỉnh. Tử Giác đại sư nhận ra Vọng Thiên Đỉnh, có chút vượt qua Liễu Vô Tà dự liệu, Vọng Thiên Đỉnh là mấy chục ngàn năm trước sản vật, cái thời đại này tu sĩ đã sớm quên mất Vọng Thiên Đỉnh tồn tại, trừ phi là những cái kia sống hơn 10.000 năm lão cổ đồng. Bọn họ hẳn biết Vọng Thiên Đỉnh tồn tại, Tử Giác đại sư bất quá mấy chục tuổi, hẳn cùng Liễu Vô Tà như nhau, cũng là từ sách trong đó đọc đến, Huyết Vụ tự là siêu tông môn nhất lưu, thu nhận sách không kế kỳ sổ, trong đó có ghi chép Vọng Thiên Đỉnh sách. Vọng Thiên Đỉnh là cái gì? Chung quanh những tu sĩ kia tò mò hỏi, Liễu Vô Tà trà trộn đám người bên trong, duy nhất để cho người lên án, vẫn là hắn tu vi, có thể đi vào chiến thần điện nguyên tiên cảnh ít chi lại càng ít. Cho nên Liễu Vô Tà treo ở phía xa, hết sức cố gắng không để cho người phát hiện. Vọng Thiên Đỉnh, đỉnh nhìn trời, lời đồn đãi cái này tôn Vọng Thiên Đỉnh, là một đời kỳ nhân đan thần thư võ trí chế tạo. Một chàng bất ngờ hắn hại chết mình thê tử, mười phần áy náy, ngoại giới lời đồn đãi, người sau khi chết sẽ hóa là một ngôi sao, trôi lơ lửng ở trên bầu trời, đan thần thư võ trí hao phí mấy ngàn năm thời gian. Chế tạo ra tới đây tôn Vọng Thiên Đỉnh, mục đích là mỗi ngày cũng có thể thấy mình yêu thương thê tử. Tử Giác đại sư đem biết tin tức đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Không nghĩ tới thư võ trí vẫn là một cái si tình người. Nghe được cái này câu chuyện, rất nhiều người thổn thức không dứt. Vọng Thiên Đỉnh chế tạo sau khi thành công, đan thần thư võ trí mỗi ngày ngồi ở Vọng Thiên Đỉnh phía trên nhìn ra xa tinh không. Đây cũng là đỉnh nhìn trời lai lịch, theo thời gian trôi qua, đan thần thư võ trí ăn ở tu luyện cũng ở phía trên. Vọng Thiên Đỉnh dần dần xuất hiện linh tính, bắt đầu đi theo đan thần thư võ trí cùng hấp thu trong thiên địa tinh khí. Tử Giác đại sư nói xong, bốn phía rơi vào một phiến yên lặng. Tử Giác đại sư, vậy đan thần thư võ trí lại đi nơi nào? Chiến thần điện là phong thánh tâm tiền bối luyện chế, mà Vọng Thiên Đỉnh là đan thần thư võ trí luyện chế. Hai người tới giữa tám gậy tre không đánh tới cùng đi. Sau đó chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, những thứ này chỉ là ngoại giới lời đồn đãi. Có người nói đan thần thư võ trí lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn, đã rời đi Lăng Vân tiên giới, cũng có người nói thư võ trí nhớ nhung thành bệnh, cuối cùng cùng Vọng Thiên Đỉnh hòa làm một thể, mỗi ngày nhìn ra xa tinh không, trông nom mình thê tử. Nói chuyện công phu, Tử Giác đại sư mang mọi người vây quanh Vọng Thiên Đỉnh đi một vòng. Câu chuyện vậy kể xong, đám người quan tâm nhất vẫn là Vọng Thiên Đỉnh rốt cuộc có hay không bảo vật. Dựa theo Tử Giác đại sư miêu tả, Vọng Thiên Đỉnh đã có thể tự chủ hấp thu thiên địa tinh hoa, khẳng định để dành trong đó, sau đó bị phong thánh tâm lấy đi, bên trong có còn hay không bảo vật, không người biết. Phía bên phải hố sâu càng ngày càng lớn, Vọng Thiên Đỉnh lại phát ra kịch liệt tiếng ầm ầm, nghiêng đạt tới 30 độ, tùy tiện thì cũng có thể sụp đổ. Vọng Thiên Đỉnh sụp đổ một khắc kia, khẳng định sẽ đưa tới kinh thiên động địa thanh âm, khai thác vẫn còn tiếp tục, đám người càng thêm ra sức, dựa theo thời gian tính toán, Liễu Vô Tà tiến vào chiến thần điện đã có 5-6 ngày lâu. Vọng Thiên Đỉnh bốn phía, tụ tập hơn 5.000 tên tu sĩ, mỗi cái người lăm le, đều ở đây cùng Vọng Thiên Đỉnh ngã xuống, cũng có người thử nghiệm công kích Vọng Thiên Đỉnh, muốn gõ bể một khối, thư võ trí hao tốn mấy ngàn năm thời gian, mới thu đủ những thứ này vật liệu, có thể tưởng tượng được, những thứ này vật liệu chân quý bao nhiêu không? Ken két ca, Vọng Thiên Đỉnh phát ra ken két tiếng, lần này nghiêng tốc độ không có chậm lại, dần dần có thừa kịch khuynh hướng, mọi người mau rút lui, nhiều tu sĩ từ trong hố sâu mặt cướp ra, Vọng Thiên Đỉnh một khi nện xuống, coi như là đại la kim tiên, cũng sẽ bị đập thành thịt nát. Trong chớp mắt, ở trong hố sâu tu sĩ, toàn bộ chạy tới bên trái, bởi vì Vọng Thiên Đỉnh hướng phía bên phải nghiêng, Vọng Thiên Đỉnh đã nghiêng 45 góc độ, đạt tới cái góc độ này, tùy tiện một cổ lực lượng, là có thể đem nó đẩy ngã. Ước chừng đi qua thời gian trung trà, Vọng Thiên Đỉnh ầm ầm sụp đổ, toàn bộ chiến thần điện không gian đi theo cùng nhau đung đưa. Chung quanh không gian rối rít sụp đổ, xuất hiện một tòa tòa hắc động thật lớn. Mấy tên tu sĩ không tránh kịp, trực tiếp bị hắc động cắn nuốt hết, chết không toàn thây. Chung quanh quy luật đổi được hỗn loạn không chịu nổi. Năm đó đại chiến, chiến thần điện đã bị đánh nát, nơi này không gian cũng không hoàn chỉnh, hơi lơ là cũng sẽ bị không gian cắn chết. Đám người không dám tiến lên, Vọng Thiên Đỉnh bốn phía không gian còn không lắng xuống. Lại là lớn nửa canh giờ trôi qua, một ít gan lớn tu sĩ hướng Vọng Thiên Đỉnh nóc lao đi, sau khi ngã xuống đất, Liễu Vô Tà mới phát hiện Vọng Thiên Đỉnh nóc lại xây dựng một tòa trích tinh đài. Chuyện gì xảy ra? Vọng Thiên Đỉnh chóp đỉnh lại không phải không, Sự phát hiện này, để cho tất cả người mới Liêu không đạt tới, lấy là vọng thiên đỉnh ngã xuống sau đó, bọn họ liền có thể đi vào trong đó. Sự thật cũng không phải là như vậy. Vọng thiên đỉnh chóp đỉnh, bị trích tinh đài bao trùm, muốn đi vào trong đó, nhất định phải đánh nát trích tinh đài. Trước vọng thiên đỉnh là đứng sừng ở tại chỗ, mặt bằng hướng lên trời, bây giờ là nằm nghiêng, đưa đến trích tinh đài là lập mặt hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Đã có tu sĩ thử nghiệm đánh nát trích tinh đài, cưỡng ép tiến vào trong đó, Liễu Vô Tà đứng ở đội ngũ phía sau, nhìn trích tinh đài, trên mặt rơi vào trầm tư. Trích tinh đài, thất tinh đài, Liễu Vô Tà tựa hồ liên nghĩ tới điều gì. Hàn gia thất tinh đài có thể câu thông dị giới, trợ giúp hắn tìm được đường về nhà. Trước mắt trích tinh đài cùng Hàn gia xây dựng thất tinh đài có cực lớn chỗ tương tự, chẳng lẽ nói Thư Võ Chí mượn trích tinh đài đã tiến vào một cái thế giới khác, đi tìm kiếm mình thê tử đi. Liễu Vô Tà chỉ cái thế giới này cũng không phải là long giới, ma giới, quỷ gì những thứ này, mà là một cái bọn họ hoàn toàn không biết thế giới. Vũ trụ bên trong, trừ Lăng Vân tiên giới ra, khoảng cách tiên la vực gần đây, đó chính là long giới. Năm đó long tộc vậy cuộc sống ở Lăng Vân tiên giới. Không biết nguyên nhân gì, long tộc tập thể rời, sáng lập bây giờ long giới, trừ long giới ra, ma giới khoảng cách Lăng Vân tiên giới cũng không xa xôi. Tại chỗ trừ Tử Giáp đại sư ra, còn có rất nhiều cao thủ, bọn họ kiến thức rộng, giống vậy nhìn ra một ít con đường. Oanh oanh oanh, tất cả loại công kích rơi vào trích tinh trên đài, liền một chút đợt sóng đều không cách nào dâng lên tới. Trích tinh đài không nhúc nhích tí nào, mọi người đừng công kích. Một tôn đỉnh cấp đại la kim tiên cảnh đi ra, đám người tự động tránh ra, dành ra một con đường, là Vũ gia thiên tài, Vũ Hách, không nghĩ tới hắn vậy tiến vào chiến thần điện. Đám người truyền tới từng trận tiếng kinh hô, đột nhiên xuất hiện tên nam tử này tử, đưa tới vô số tu sĩ chú ý, nhất là những cái kia nữ tu sĩ, trong con người tản mát ra từng cơn xuân ý. Nghe được Vũ gia, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, bởi vì cái này Vũ gia cũng là tiên la vực siêu cấp gia tộc lớn, địa vị không có ở đây Bích Giao cung dưới, kiếp trước thời điểm cùng Vũ gia còn có qua một đoạn không quá đẹp tốt nhớ lại. Liễu Vô Tà kiếp trước tấn thăng tiên đế sau đó, Vũ gia người đi tới Thái Thượng cung dãy núi, tìm được Liễu Vô Tà, nguyện ý đem trong tộc nhất cô gái xinh đẹp gả cho Liễu Vô Tà. Tự nhiên gặp phải Liễu Vô Tà cự tuyệt, khi đó, Liễu Vô Tà một lòng tu luyện, vô tâm cái khác, đối với Vũ gia mà nói, bọn họ địa vị cũng không tại Liễu Tiên Đế dưới, cùng hắn thông gia, Liễu Tiên Đế cũng không lỗ lã. Người phụ nữ kia Liễu Vô Tà gặp qua, quả thật rất đẹp, hơn nữa thiên phú cực cao, tu vi đạt tới tiên tôn cảnh, nhắc tới ngược lại cũng xứng với Liễu Tiên Đế. Kiếp trước say mê tu luyện, đối con cái tình trường nhìn rất nhạt, từ nhỏ lại không có người nhà, cùng sư phụ thiên đạo nhân tu luyện, tính cách tương đối cô độc, thói quen liền độc lai độc vãng, không giống như là kiếp này, hắn có người nhà, người thân, bằng hữu vân vân. Gặp phải Liễu Tiên Đế cự tuyệt, Vũ gia người phụ nữ kia cho rằng Liễu Tiên Đế làm nhục nàng, dưới cơn nóng giận thề mấy năm sống nhất định phải tự tay giết Liễu Vô Tà cái này kẻ bạc tình. Năm đó chuyện này ở tiên giới nháo được sôi sùng sục, Vũ gia cho rằng Liễu Vô Tà cố ý chê bai bọn họ, trong vô hình sinh ra vẻ địch ý. Giờ phút này hồi tưởng lại, Liễu Vô Tà vẫn là cảm giác được mình quá vô tội. Đã nhiều năm như vậy, năm đó Vũ gia cần phải gả cho Liễu Tiên Đế người phụ nữ kia hẳn đã đột phá đến tiên hoàng cảnh liền đi, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.